Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 29, góc truyện audio.com. Ủy ban vẫn thường nói rằng tất cả những gì phải làm khi ta muốn nhớ lại cuộc sống trước kia trong quá khứ là ngồi vào ghế, nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ, thả trí óc trôi ngược dòng ký ức bất tận, đeo bám theo cuốn catalog hình ảnh về chuỗi cuộc đời dài tới nghìn kiếp của mình. Trong phòng riêng mờ tối, Mimi nép mình vào chiếc trường kỳ kiểu công chúa, đặt chiếc mặt nạ bằng lông lên hai mắt và bắt đầu tập trung. Các hình ảnh không thể rõ hơn được nữa. Mọi chu kỳ sống trước đây của cô luôn hiện ra với cùng một nội dung, cô và Jack bên nhau, hạnh phúc làm lễ giới hạn máu với nhau, và yêu thương nhau. Cô phân tích khoảng ký ức gần đây nhất của hai người, ở Plymouth và Newport, nhưng cả thời gian và địa điểm đều không tỏ rõ chút manh mối nào. Dù đã cố gắng hết mức có thể, Mimi vẫn không tìm ra được lý do Jack chối bỏ cam kết, lý do tạo nên sự nghi ngờ và lưỡng lự của anh. Có thật là cô không thể tìm ra? Hay là cô có thể? Choáng váng, Mimi chợt nhớ ra cái nhìn trên khuôn mặt Jack trong đêm diễn ra vũ hội 400. Cái nhìn toàn tâm toàn ý tôn thờ. Nhớ lại thì khi đó cô đã cố xua đuổi hình ảnh ấy ra khỏi đâu, chỉ coi nó như một sự mê đắm tạm thời. Chẳng có gì hơn ngoài sự tò mò đơn thuần. Cô thật ngốc nghếch làm sao? Cô đã tự làm mình đuôi mù bởi lòng kiêu hãnh của chính cô. Cô đã chối bỏ sự thật đó quá lâu rồi. Câu trả lời thực ra luôn nằm ngay trước mắt cô. Suyler Van Allen, con Watt mang dòng máu lai, hay chính xác hơn, một máu xanh không có quá khứ. Một linh hồn mới, cô ta là một hiện tượng dị thường trong thế giới ma cà rồng. Và cô ta cũng là nguyên nhân vô hình khiến Jack mất thăng bằng. Làm sao trước đây cô lại không nhận ra chứ? Suyler chưa từng tồn tại trong thế giới của họ cho tới tận chu kỳ này. Chỉ duy nhất lúc này, trong chu kỳ này mà thôi. Và cũng chỉ duy nhất lúc này, trong chu kỳ này, hẹn ước thề nguyền giữa Jack và cô mới bị đặt dưới dấu hỏi nghi kỵ. Jack bị hút về phía Suyler như anh đã từng bị hút về phía Gabriele. Mimi bực bội lột tung chiếc mặt nạ ra khỏi mặt và ném nó sang đầu kia căn phòng, suýt chút nữa văng trúng con chó cưng Pocky gốc Trung Hoa đang rên ư ử ra chiều phiền muộn. Gabriele, luôn luôn là Gabriele, thậm chí từ trước khi bị đày khỏi thiên đàng đã như vậy rồi. Gabriele thanh khiết thiên thần đưa tin của Chúa Tổng lãnh thiên thần gắn với thiện lương, vị thiên thần mang tới cho loài người những tin tức về sự cứu rỗi. Mimi và Jack từng là những thiên thần của địa phủ, số phận của họ gắn với bóng tối và sự công bình, hầu nhắc nhở loài người nhớ đến cái chết. Thế nhưng Jack hay Abaddon luôn bị hút về phía ánh sáng. Anh luôn bị hút về phía sức mạnh của thiện lương, thế mà mọi người còn nói cô là kẻ thích trèo cao. Mimi thầm nghĩ, qua bao thế kỷ, Mimi biết Jack không hài lòng với số mệnh của mình, anh luôn khó chịu với danh phận và vị trí của thiên thần hủy diệt. Nhưng Jack cũng chưa từng trốn tránh trách nhiệm của mình, Mimi hiểu người anh song sinh của mình quá rõ. Cô chỉ ước sao anh có thể chấp nhận thế giới này như nó vốn có thay vì nung nấu tham vọng đạt được thứ gì đó cao cả hơn. Và đó chính là lý do dẫn họ tới rắc rối ngay từ lúc đầu. Họ vốn theo Lucifer leo thang trên con đường quyền lực bởi Jack nghĩ rằng nếu anh cũng tỏa sáng như mặt trời mà Gabriele yêu biết bao nhiêu thì anh sẽ chiếm được trái tim cô ta. Góc truyện audio.com. Nhưng Gabriele đã từ chối anh không thương tiếc, thậm chí ngay cả khi bị đày xuống trần thế này, khi mà cô ta chối bỏ Michael, cô ta cũng chọn một con người còn hơn là chọn Abaddon của bóng tối. Chẳng có bí mật nào tồn tại được giữa cặp song sinh nhà Foss. Trong hơn suốt một thiên niên kỷ, Mimi đã học được cách sống với sự thật rằng khuôn mặt Gabriele đã trở thành nỗi ám ảnh trong mọi giấc mơ của Jack. Nhưng giờ đây, sức mạnh quyến rũ đó đã chuyển giao từ mẹ sang con gái, và đó là điều cô mà không thể chấp nhận được. Giờ thì Mimi đã biết cô sẽ phải làm gì để cứu lấy sợi dây liên kết giữa cô và Jack, để cứu lấy chính bản thân họ. Cô phải hủy diệt Suyler Van Allen. Cách chương.